Chương 46, chấm không để mình bị đẩy vòng vòng. Nam tử trầm mặc một lát, tiếng nói nhàn nhạt, ta đi thanh lâu là có chuyện phải làm, không phải chỉ vì xem hoa khôi. Cái này không trọng yếu. Thương Hàn giật giơ lên cằm của nàng, ánh mắt cường ngạnh, lộ ra không cho phép cự tuyệt ý nghĩ, về sau ngươi cách mỗi hai ngày tiến cung một chuyến, chấm phải thường nhìn đến ngươi. Nam tử không nói lời nào. Thương Hàn giật meo mắt, ngươi không nguyện ý thần không thể cam đoan mỗi lần đều như thế nhàn rỗi. Nam tử hình như có chút bất đắc dĩ, vạn nhất thần đồng ý, về sau có chuyện trì hoãn mà nuốt lời, chẳng phải là kháng chỉ. Thương Hàn giật meo mắt, kháng chỉ không phải của ngươi sở trường tuyệt sống, đây là hiểu lầm. Nam tử nói, thần vẫn luôn trung thành và tận tâm, chưa bao giờ sinh ra qua cố ý kháng chỉ ý nghĩ. Hiểu lầm. Thương Hàn giật cười nhạo, hiển nhiên không tin nàng lời nói dối. Tại lập hậu trên chuyện này, nàng đã không biết bao nhiêu lần kháng chỉ, chính mình đại khái đều quên số lần. A nam tử cũng có chút đau đầu. Lập hậu chuyện này thật không thể trách nàng, ai bảo hắn tại biết rõ nàng không thể có khả năng đáp ứng dưới tình huống còn luôn luôn thích khó xử nàng, lần lượt đề cập, lần lượt bị cự tuyệt, hắn vẫn là lần lượt không hết hy vọng. Cái này có thể trách nàng sao? Như vậy đi. Nam tử cùng hắn đánh thương lượng, trong vòng một năm, thần giúp hoàng thượng sưu tập đến tần gia cùng an vương cấu kết cùng mưu đồ gây rối chứng cứ. Ở đây sự tình triệt để giải quyết trước, hoàng thượng đừng lại đề ra lập hậu sự tình, hay không có thể Thương Hàn giật cơ hồ muốn bóp chết nàng. Ngươi uy hiếp chấm? Uy hiếp? Nam tử lắc đầu, phải nói là lợi dụ. Chấm không để mình bị đẩy vòng vòng. Thương Hàn giật nói, đối phó tần gia, chấm tự có biện pháp. Ngươi cho rằng chấm thả ngươi làm cái này thừa tướng, thật là vì chấm làm việc? Nam tử nhíu mày, không thì đâu. Thương Hàn giật nghiến răng, chấm là vì cho ngươi kiêu ngạo hương ngạnh tiền vốn. Nam tử ồ một tiếng, kia hoàng thượng cứ tiếp tục nhường ta kiêu ngạo hương ngạnh đi xuống tốt. Làm cái quyền tướng đích xác có kiêu ngạo hương ngạnh lực lượng, vào cung liền thành trong cung tù nhân chim, tuy được hưởng mẫu nghi thiên hạ phong cảnh, từ đây lại không tự do, nàng là người ngốc cũng biết cái nào thân phận thích hợp hơn nàng. Thương Hàn giật hít một hơi thật dài khí. Hoàng thượng đừng tức giận. Nam tử đưa tay vô vô mặt hắn, khí đại thương thân. Ngươi đầu không đau sao? Dùng ăn trưa sau thỉnh cái ngựa y tới xem một chút, đừng luôn luôn cậy mạnh. Thương Hàn giật nhìn chằm chằm nàng lạnh lùng mặt mày che giấu một chút quan tâm, thật sự cảm thấy nàng là cái người kỳ quái. Mỗi lần cùng nàng nói lập hậu, nàng liền cùng hắn nói tôn ti, nói cái gì bùn đất đang không hơn cựu tiêu. Nhưng mỗi lần ở trước mặt hắn nói chuyện làm việc, nôn hành cử chỉ lại rõ ràng không có nửa điểm kính sợ, coi hắn là thành cái bốc đồng hài tử dường như. Không phải sờ đầu của hắn chính là vô hắn mặt. Nói chuyện giọng điệu cũng là thanh thanh đạm đạm, lộ ra một ít không chút để ý nghĩ, lại luôn luôn mang theo một loại mẹ già thân trấn an nhi tử dường như cảm giác, nhường Thương Hàn giật mỗi khi cảm thấy rối loạn, lại sinh ra một loại cảm giác kỳ diệu. Rõ ràng giữa bọn họ vẫn luôn là hắn chiếm chủ đạo địa vị, nhưng rất nhiều thời điểm hắn lại phát giác, chính mình tổng tại lúc lơ đãng bị nàng nắm mũi dẫn đi. Loại tình huống này là từ lúc nào bắt đầu? Bùi tổng quản trong chốc lát nên mang theo lại đây chuẩn bị đồ ăn. Nam tử đưa tay đẩy ra đầu của hắn, xoay người đi trong điện đi, tuy rằng chính vụ bận rộn, nhưng hoàng thượng nên dùng cơm khi vẫn là muốn dùng thiện, chớ cùng chính mình thân thể không qua được. Vừa dứt lời, bên ngoài liền vang lên một trận rất nhỏ tiếng bước chân. Bùi tổng quản mang theo mấy cái cung nhân xách tinh xảo hộp đồ ăn đi đến, đem mới mẻ ra lò ngự thiện chân tu đặt tại ngoại điện trên bàn.